Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, tiếp xúc. Lê Ông Tinh Sư, cuối cùng ta dẫn ngươi đi nhận lấy tài nguyên tu luyện. Tinh Sư tài nguyên tu luyện 10 phần chân quý, thương hội cho rất ít, chờ ngươi đem bí pháp tu luyện tốt, liền cần muốn ngươi đi chính mình thu được tài nguyên tu luyện rồi. Đương nhiên. Dùng ngươi tinh thần hệ tinh sư thân phận, rất nhiều sao sư đều là nguyện ý cùng ngươi tổ đội cùng nhau thám hiểm. Rút đại sư cười lấy nói rằng, lần này tới đến rồi lầu 2 một gian khác, nơi này ngược lại là thuận tiện. Lê Ông dùng thẻ thân phận đã chứng minh thân phận sau. Hắn xuất hiện trước mặt rồi một mai hư không chiếc nhẫn. Hắn cầm lên hư không chiếc nhẫn, phát hiện đây là một cái có lấy 1000 lập phương hư không chiếc nhẫn. Bên trong chỉ để vào một cái bình dược tề. Mỗi một tên tinh sư lần thứ nhất nhận lấy lúc, đều sẽ đạt được một cái hư không chiếc nhẫn. Nếu như người nghĩ muốn càng lớn hư không chiếc nhẫn, liền cần muốn người chính mình từ tung tích bên trong thu được. Hoặc là cùng với những cái khác tinh sư giao dịch, rút đại sư 10 phần kiên nhẫn vì Lê Ông giải. Thích nói, Lê Ông đối với hư không chiếc nhẫn cũng không có cái gì nhu cầu. Hắn quan tâm hơn là mặt trong hoàn thuốc. Hắn tinh thần lực một động. Trong tay liền có thêm một cái bình dược tề. Bình dược tề không hề bình thường. Mặt trên dùng đặc thù phương thức vẽ rồi đồ văn. Khiến cho bình dược tề có lấy ngăn cách cùng bảo hộ bên trong hoàn thuốc hiệu quả. Lê Ông mở ra miệng bình. Tinh thần lực tiến vào bình dược tề trong. Hắn cảm giác đến rồi tinh thần lực cùng mặt trong hoàn thuốc tiếp xúc sau. Truyền tinh thần tỉnh táo lực 10 phần kịch liệt phản ứng. Rút đại sư, nơi này hoàn thuốc số lượng là 3 phần sao? Lê Ông phán đoán bình dược tề bên trong phân lượng. Không tự lên tiếng hỏi nói. Hắn nhưng là nghe bên sầm tinh sư nói qua. Mèo thương hội một cái tháng chỉ có một phần tinh sư hoàn thuốc cấp cho. Hắn nơi này chẳng lẽ là 3 cái tháng phân lượng? Đây là tân tấn tinh sư phúc lợi. Lần thứ nhất nhận lấy lúc nhiều đưa 2 phần tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Về sau nhận lấy không thể trước giờ. Nhiều nhất nhận lấy tháng đó tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Người cũng có thể tích lũy một đoạn thời gian sẽ cùng nhau nhận lấy. Bí pháp kho ở chỗ này dưới mặt đất. Về sau ngươi có thời gian chính mình đi. Rút đại sư cười lấy nói rằng. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn cũng biết rõ rút đại sư thời gian quý giá. Đi trước bí pháp kho cũng sẽ không là thời gian ngắn có khả năng kết thúc. Rút đại sư, phiền phức ngài rồi. Lê Ông cảm ơn nói, vì rồi chính mình việc. Rút đại sư chuyên qua tới lĩnh hắn giải quyết sự vụ. Tâm ta bên trong vui lòng. Tinh sư tấn thăng sẽ có một trận chúc mừng hội. Đây là truyền thống. Đây là từ thương hội đến tổ chức. Đại khái cần muốn 2 tuần lễ thời gian. Người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Rút đại sư cười lấy nói rằng, cần muốn cái gì chuẩn bị? Lê Ông liền vội hỏi nói, người cần muốn ổn định chính mình thực lực, đang ăn mừng sẽ trên làm cái bày ra, nhường thương hội tinh sư đối ngươi có chỗ hiểu rõ, thuận tiện về sau phối hợp, nếu như ngươi có cái gì tinh sư cấp bạn bè, cũng có thể sớm làm mời. Rút đại sư trả lời nói, hai người nói chuyện giữa đã rời khỏi rồi tinh sư không gian cầu. Rút đại sư cùng Lê Ông như vậy cáo biệt. Bơn sai bọn hắn hiện tại như thế nào rồi? Lê Ông hướng chờ ở một bên trợ lý Clarissa hỏi nói. Bế quan thời gian 1 năm. Hắn có chút quan tâm 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thuộc hạ tình hình gần đây. Bơn sai, Forrest cùng Hurley 3 vị bậc cao tinh sĩ một mực đều tại học tập. Bọn hắn cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài. Ngài cho bọn hắn thiết bị đã phá giải rồi. Trợ lý Clarissa đối 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tình huống phi thường rõ ràng. Nàng về nói, ta tiếp xuống đến không có cái gì việc. Đi trước nhìn xem bọn hắn. Lê Ông nhìn rồi nhìn thời gian hỏi nói. Lần nữa đi đến khu gia quyến không gian cầu trong biệt thự. Nơi này sớm liền biến thành rồi phòng nghiên cứu. Không có chút nào sinh hoạt khí tức. Lớn như vậy không gian thả lấy đủ loại thiết bị. Mà liền siêu cấp chủ não bên cạnh cũng liền tiếp lấy hơn 10 đài nhỏ nhắn cấp 6 văn minh quang. Não, Lê Ông đại nhân, Ngài trở thành tinh sư rồi. Burnside chủ nhiệm nhìn thấy Leon đến, cùng hai vị phó chủ nhiệm dừng tay lại bên trong công tác. Vội vàng qua tới làm lễ, làm cảm giác đến Leon trên người truyền ra khủng bố uy áp cảm. Hắn có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Đúng nha, cuối cùng là trở thành tinh sư rồi. Leon cười lấy nói rằng. Burnside chủ nhiệm nhìn hướng Leon, trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Hắn lần thứ nhất cùng Leon gặp mặt, khi đó Leon mới là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Cũng liền thời gian hơn một năm, Leon liền trở thành mạnh mẽ tinh sư. Ngẫm lại sau Kira công nghiệp quân sự nhiều năm không ngừng đầu nhập, khắp nơi đầu tư thiên phú tốt tinh sĩ, có thể đếm được thế hệ cũng không có xuất hiện một vị tinh sư. Bộ kia thiết bị các ngươi phá giải thành công rồi, cầm ra đến cho ta xem một chút. Leon lần này qua tới chính là vì rồi giam cầm không gian thiết bị. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đại nhân, thiết bị ở chỗ này. Chúng ta một tháng trước vừa mới phá giải thành công rồi. Nói đến chính mình thành quả, Burnside chủ nhiệm trên mặt lộ ra rồi tự hào dáng tươi cười. Này thời gian một năm, bọn hắn ba vị cấp 5 văn minh nghiên cứu chuyên gia. Đi qua hệ thống một lần nữa học tập sau. Có được rồi cấp 6 văn minh tương đối chuyên nghiệp cấp tri thức dự trữ. Bọn hắn ba vị đều có lấy riêng phần mình nghiên cứu phương hướng. Từ phi thuyền đến hệ thống trí năng, lại đến đơn giản không gian khoa học kỹ thuật, dựa vào lấy tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đại não. Học tập của bọn hắn tốc độ nhanh kinh người. Đương nhiên, đối với khổng lồ cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống, bọn hắn học tập chỉ là núi băng một góc. Bất quá chí ít bọn hắn cũng có thể trở thành cấp 6 văn minh bình thường nghiên cứu viên. Leon đem giam cầm không gian thiết bị cầm tại trong tay. Lúc này giam cầm không gian thiết bị quyền hạn hoàn toàn mở ra. Chỉ còn chờ hắn đem chính mình quyền hạn dẫn vào. Hắn dùng thẻ thân phận đem chính mình quyền hạn thiết lập vì quyền hạn tối cao. Đài này giam cầm không gian thiết bị cũng liền thực sự trở thành hắn. Clarissa, ta đã trở thành tinh sư. Có thể hay không vì Burnside bọn hắn giải quyết thân phận? Leon quay đầu nhìn hướng trợ lý Clarissa hỏi nói. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thật tình như thế vì hắn làm việc. Hắn cũng không thể nhường bọn hắn một mực là hắc hộ. Leon đại nhân, ngài hiện tại có quyền vì bọn họ gánh bảo, nhường bọn hắn trở thành meng ma bình thường công dân. Trợ lý Clarissa vội vàng trả lời nói. Này meng ma văn minh bình thường công dân, cùng Leon loại này bị mời chào qua tới tình huống không một dạng. Leon bị rút đại sư mời chào thêm vào meo thương hội, nhưng không phải là bình thường công dân. Hắn một đến meng ma văn minh liền có được hạch tâm tinh sĩ quyền hạn. Trợ lý Clarissa chưa nói rõ ràng là ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thiên phú không đủ. Leon chính là tinh sư cũng không có cách gì nhường bọn hắn trở thành meng ma mời chào tinh sĩ. Kia liền dùng ta danh nghĩa vì bọn họ giải quyết công dân thân phận. Ngoài ra lại cho bọn hắn mua sắm một chiếc cấp 6 văn minh phi thuyền. Leon tiếp tục phân phó nói. Là, đại nhân, trợ lý Clarissa khom người đáp nói. Cảm ơn Leon đại nhân. Burnside chủ nhiệm xoay người hành lễ. Hai vị phó chủ nhiệm theo đó cùng nhau hành lễ. Bọn hắn rõ ràng có rồi cấp 6 văn minh thân phận sau. Bọn hắn liền có thể ở meng ma văn minh bên trong tự do ra vào. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến càng nhiều tri thức, cũng càng thuận tiện cùng những người khác giao lưu nghiên cứu thành quả. Nếu như nói trước kia bọn hắn hay là bởi vì tinh thần hệ khế ước nguyên nhân, chịu Leon hạn chế, trở thành Leon thuộc hạ, hiện tại làm Leon trở thành rồi tinh sư sau, bọn hắn trong lòng lại không có chút xíu ý tưởng khác. Một lòng một ý vì Leon phục vụ. Clarissa, meo thương hội đúng không đúng sẽ cho ta phối một chiếc tinh sư cấp phi thuyền. Từ biệt thự bên trong ra đến, Leon lên tiếng hỏi nói. Ngài mới phi thuyền ta sẽ vì ngài thân lĩnh. Cái này cần 2 ngày thời gian. Ngoài ra ngài mới chỗ ở cũng đang chuẩn bị bên trong. Nên 2 ngày trái phải liền sẽ xác định rồi. Trợ lý Clarissa về nói. Kia liền giao cho ngươi rồi. Ta này 2 ngày sẽ lưu lại ở không gian phòng. Có cái gì việc liên hệ ta? Lê ông giao phó rồi một tiếng. Hắn bóng dáng chớp động giữa tan biến không thấy. Đây là hắn tốc độ quá nhanh. Nhanh đến trợ lý Clarissa không có cách gì thấy rõ. Lê ông về đến chính mình không gian phòng. Hắn đem cái bóng phóng rồi đi ra. Từ cái bóng tiếp tục sử dụng lửa không gian tu luyện ngọn lửa quy tắc. Hắn thì là lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận. Điều ra rồi màn sáng. Kết nối Skynet sau. Hắn nhìn đến mail thương hội tinh sư liên hệ tổ có tin tức chớp động. Mở ra xem là rút đại sư phát một cái tin tức. Chúc mừng Lê Ông tấn thăng tinh sư. 15 ngày sau có một trận chúc mừng hội. Có thời gian tinh sư đến lúc tham gia. Khả năng là rút đại sư phát ra tin tức. Lại hoặc là mail thương hội một vị ngôi sao mới sư xuất hiện còn là phi thường có kinh ngạc hiệu quả. Một xem liền có nhiều vị tinh sư hồi phục rồi. Rút đại sư, vị này Lê Ông tinh sư trước kia tại sao không có nghe nói qua? 18 cấp Martino tinh sư trước tiên hỏi nói. Lê Ông phát hiện Martino tinh sư là nơi này duy nhất một vị 18 cấp tinh sư. Tựa hồ có khả năng tấn thăng 18 cấp không hề dễ dàng. Martino tinh sư một mực ở ngoài bận bịu, không hề biết rõ Lê Ông tinh sư cũng là bình thường. Đây là một năm trước từ rút đại sư mời chào thiên tài tinh sĩ. Bất quá một năm liền tấn thăng tinh sư. Rút đại sư ánh mắt vẫn là như vậy mạnh. 16 cấp auto tinh sư không có chờ rút đại sư hồi phục. Liền thay vì giải thích nói. Lại có như thế thiên phú. Ta bên này tranh thủ sớm chút kết thúc. Đuổi kịp Lê Ông tinh sư chúc mừng hội. Martino tinh sư về nói. Martino tinh sư. Người trở về vừa vặn mang Lê Ông tinh sư tìm tòi một lần di tích. Rút đại sư lúc này phát biểu nói. Nhìn đến rút đại sư xác thực là 10 phần coi trọng Lê Ông tinh sư. Vậy mà nhường Martino tinh sư mang Lê Ông tinh sư. Lại một tên 16 cấp Brewer tinh sư đi theo nói rằng. Lê Ông nhìn ra đến. Chỉ ít những này nói chuyện tinh sư ở giữa là một đoàn hòa khí. Cũng không có chút nào ngăn cách cảm. Hắn đối tinh sư sự tình biết rất ít. Đây là hắn cần muốn bù đủ. Rút đại sư đã như thế mở miệng. Ta tự nhiên sẽ mang Lê Ông tinh sư tiến hành một lần di tích tìm tòi. Không biết Lê Ông tinh sư tu luyện là cái gì thuộc tính? Martino tinh sư hồi phục rất nhanh. Martino tinh sư, ta là tinh thần hệ tinh sư. Lê Ông đúng lúc hồi phục nói. Cái gì? Tinh thần hệ tinh sư? Rút đại sư không nói sớm. Ta cũng có thể mang Lê Ông tinh sư tìm tòi di tích. Đi theo ta một dạng an toàn. Một tên 17 cấp rừng Gramlai đặc tinh sư phát biểu nói. Người cái tu luyện thổ thuộc tính tinh sư. Trừ rồi xác rùa đen kiên cố ngoài. Tìm tòi tốc độ cùng thu hoạch chỗ nào có thể cùng ta so sánh. Hắn lời nói lập tức đạt được rồi Martino tinh sư phản bác. Thổ thuộc tính tinh sư. Lê Ông trước kia không hề làm sao hiểu rõ. Nhưng hắn cùng thổ thuộc tính tinh sĩ đánh qua không ít giao tế. Thổ thuộc tính tinh sĩ lực phòng ngự là cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến thổ thuộc tính tinh sư phòng ngự sẽ càng thêm dũng mãnh. Nhìn 18 cấp Martino tinh sư đều như thế đánh giá liền biết rõ rồi. Nhưng Lê Ông là hiếu kỳ nhất là. Vì cái gì bọn hắn nghe nói Lê Ông là tinh thần hệ tinh sư sao? Biểu hiện đặc biệt kích động. Cuối cùng có tinh thần hệ tinh sư rồi. Mỗi lần tìm ngoại viện tinh thần hệ tinh sư thật sự là quá phiền phức rồi. Auto tinh sư tiếp lấy nói rằng. Trước nhường Martino tinh sư mang Lê Ông tinh sư tiến hành một lần di tích tìm tòi. Về sau chính các ngươi cùng Lê Ông tinh sư trao đổi tổ đội chi việc. Rút đại sư phát biểu nói. Không có người phản đối rút đại sư an bài. Lê Ông cũng một dạng nghe theo sắp xếp của hắn. Lê Ông cái này di tích tìm tòi người mới. Có lấy một vị 18 cấp tinh sư dẫn dắt. Lại là một lần cực kỳ an toàn tìm tòi. Đối lịch sử chân tướng hiểu rõ càng sâu. Hắn càng không dám xem thường di tích tìm tòi. Hắn nhớ kỹ kia hơn phân nửa đại vũ trụ bị hủy diệt hình ảnh. Có lẽ di tích bên trong nguy hiểm không có đáng sợ như vậy. Nhưng nguy hiểm cho tinh sư tính mệnh còn có thể làm đến. Ta báo danh tham gia chúc mừng hội. Ta cũng báo danh. Còn có ta, từng vị tinh sư phát biểu. Rất nhanh trừ rồi Lê Ông cùng rút đại sư ngoài 10 tên tinh sư bên trong. Có rồi 6 vị tỏ rõ sẽ tham gia chúc mừng hội. Về phần còn lại 4 tên tinh sư, có thể là không có nhìn đến tin tức, hoặc là đang đứng ở sự vụ ở giữa. Không có cách gì đúng lúc trở về. Tinh sư nhóm như thế tích cực nguyên nhân. Trừ rồi là mêu thương hội nhiều rồi một vị tinh sư nguyên nhân ngoài. Càng quan trọng là bởi vì Lê Ông là tinh thần hệ tinh sư. Tinh thần hệ tinh sư số lượng cực ít. Nhưng vô luận là ở chiến đấu bên trong, còn là ở tìm tòi di tích lúc, đều có lấy vượt qua thể thuật hệ tinh sư tác dụng trọng yếu. Bởi vì mêu thương hội không có tinh thần hệ tinh sư. Này khiến cho chúng tinh sư ở một chút quan trọng tìm tòi nhiệm vụ lúc, đều muốn cầu ngoại viện giúp đỡ. Vậy chẳng những là cần muốn chán ngoài đại giới, càng là phải trả ra nhân tình. Có lúc chính là trả giá đắt cùng nhân tình. Tinh thần hệ tinh sư cũng không nhất định có rảnh tham gia. Bây giờ không đồng dạng. Mèo thương hội có rồi chính mình tinh thần hệ tinh sư. Mỗi một vị tinh sư đều nghĩ lấy cùng Lê Ông xây dựng hữu nghị. Ít nhất ở có nhu cầu lúc, có thể mời động Lê Ông. Mà tham gia Lê Ông chúc mừng hội, chính là xây dựng hữu nghị bước đầu tiên. Lê Ông cảm thụ đến rồi chúng tinh sư nhiệt tình. Hắn cảm giác đến có một cái mạnh mẽ thế lực làm bối cảnh chỗ tốt. Mèo thương hội tính cả Lê Ông ở bên trong. Có lấy 13 vị tinh sư. Có một vị 19 cấp tinh sư. Một vị 18 cấp tinh sư. Một vị trang bị chế tạo đại sư. Thực lực như vậy, nhưng hắn cảm giác đến rồi an toàn. Lê Ông nghĩ đến rồi 15 ngày sau chúc mừng hội. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn mời cái gì người tham gia. Tham gia cái này chúc mừng hội, thực lực không thể thấp hơn tinh sư. Bởi vì đây là một trận tinh sư tụ hội. Này nhường hắn có khả năng lựa chọn cũng quá ít. Nếu như không có một năm trước hắn bị Daoya văn minh bố trí bẫy dập kém điểm vẫn lạc. Hắn có lẽ còn sẽ hướng Noe văn minh mấy vị giúp đỡ qua hắn tinh sư phát ra mời. Nhưng hắn không biết rõ Noe văn minh ở lần kia bẫy dập bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Nếu là không có Noe Star sư trưởng lão hội ấn ký, hắn lại thế nào khả năng đi cùng lạ lẫm người gặp mặt. Lê Ông cân nhắc thật lâu. Hắn cũng chỉ hướng cực kỳ phòng làm việc Zimmerman đại sư cùng Fuba Star Song Hu đại sư phát ra rồi. Mời, Zimmerman đại sư cùng hắn quan hệ phi thường tốt. Về phần Song Hu đại sư, mặc dù giao tình không tính cái gì, nhưng này lúc Song Hu đại sư nhưng là cho hắn lưu xuống phương thức liên lạc. Hắn nghĩ đem phần này hữu nghị làm sâu sắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.